Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Chương 1401. Đường hẹp gặp nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Vạn Phong cố không được cùng Tề Hồng xả đàn. Người đại ca này lớn ngày mai hắn còn chuẩn bị mang tới thẩm quyến đi sử dụng đây. Không nghĩ tới Cố Hồng Trung phá hủy. Hắn ba bước hai bước đi tới phía trước giảng đài trước. Lại nghe được Cố Hồng Trung đang lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai là điện thoại di động là có chuyện như vậy mà nha. Điện thoại di động đã bị tháo ra 8 khối. Ở trên bục giảng có thứ tự sắp hàng. Cố Hồng Trung đang cầm một khối điện lộ bản ở xem. Vạn Phong đây là lần đầu tiên thấy điện thoại di động bên trong rốt cuộc hình dáng gì. Đời trước điện thoại di động lưu hành thời điểm hắn vẫn còn ở cho người khác lái máy kéo. Một năm được lợi 1.800 nguyên. Nơi nào có tư cách có điện thoại di động. Đừng nói bên trong liền liền bên ngoài cũng chưa có xem qua mấy lần. Bây giờ hắn thấy được. Cố công, người tháo xong rồi còn có thể đeo sao? Cố Hồng Trung liếc hắn một mắt. Cái này không nói nhảm sao? Giáp không được ta tháo ra làm gì? Quá đặc biệt, có đạo lý. Lời này Vạn Phong đặc biệt thích nghe. Biết những thứ này nguyên kiện sao? Cố Hồng Trung hỏi Vạn Phong. Biết một ít, dầu gì ta đời trước vậy sửa qua điện nhà được không? Coi như không biết sửa điện thoại di động nhưng nguyên khí kiện vẫn là nhận biết. Những máy vi tính kia khối phía trên cũng không in chữ sao. Điện thoại di động pin cơ hồ liền chiếm đúng bộ điện thoại di động một nửa thể. Tích, phỏng đoán chỉ riêng khối này pin cũng nhanh có nặng 0.5 kg. Hủy đi pin và sau xây là có thể thấy khối thứ nhất điện lộ bàn. Xem tới điện thoại di động vỏ ngoài dày độ. Vạn Phong trong bụng kêu một tiếng con bà nó. Độ dày có 2mm. Đồ chơi này là thật có thể làm cục gạch dùng. Đây là vô tuyến điện bắn nhiều lần phóng đại khí. Đây là Motorola 99T18. Vạn Phong kẹt. Trên tấm chip ấn Motorola biểu thị M và con số hắn biết. Nhưng là làm cái gì liền có chút hồ đồ. 1 megabit có thể lau viết tồn chữ khí. Cái này đâu? Vạn Phong chỉ một khối phía trên in MC 145.158 đến 2 chip hỏi. Đồ chơi này và máy truyền hình máy radio có rất lớn khác biệt. Cũng cùng đời sau Vạn Phong tiếp xúc qua điện thoại di động có to lớn khác biệt. Ít nhất hắn tháo ra qua trong điện thoại di động không có lớn như vậy tập hợp khối. Rất nhiều thứ hắn biết nhưng không biết là dạy tác dụng gì. Ban đầu hắn tiếp xúc điện nhà nghề nghiệp này đã là 2 số 0 số 0 năm sau này. Những thứ này đần mà lớn nguyên khí kiện cơ hồ vô cùng hiếm thấy. Đây là đôi mô chuỗi được truyền vào tần số hợp thành khí. Đây là tinh chấn, là Nhật Bản sinh sản. Mặc dù Vạn Phong tiếng Anh không tốt, nhưng MADEINJAPAN ý nghĩa Vạn Phong vẫn hiểu. Đây là hợp kim trong bản, dạy cách ly tác dụng. Trong bản phía sau là khối thứ hai điện lộ bản. Nhà mình tổng giám đốc đối với điện nhà nghề vẫn là hiểu được không ít. Vì vậy Cố Hồng Trung cũng sẽ không chán ghét phiền phức cho Vạn Phong phổ cập khoa học. Khối thứ hai điện lộ bản lên tất cả lớn nhỏ cũng có 10 nhiều máy vi tính chip. Còn kề cận loa phát thanh và màn ảnh. Loa phát thanh như quý danh nút cài vậy lớn nhỏ. Ước chừng 3 cm đường kính có 2 cái tiền xu dày độ. Đây là tinh thể quản 2 cực quản. Đây là 99T30 chip. Đây là 34C21 chip. Đây là SC4074444FU chip. Đây là, Cố Hồng Trung thuộc như lòng bàn tay vậy nói ra các bộ kiện cũng vào bọn chúng chỗ dùng. Thật giống như điện thoại di động này chính là hắn phát minh như nhau. Cố công, ngươi nói như thế nhiều, như thế nói ngươi có thể làm ra tới thôi. Cái này là Vạn Phong quan tâm đề. Cố Hồng Trung lắc đầu, làm không được, mặc dù nguyên lý ta cũng hiểu, nhưng là trong này có chút chip không mua được. Không cần đi trên thị trường tìm, khẳng định không có, bởi vì ngươi từ phương Nam mua về cái gì chip đừng xem ta không đi trên thị trường xem. Nhưng ta rõ ràng, còn có chính là gom đủ nguyên khí kiện, trong này cũng có một ít ta không biết đồ. Nếu như có thời gian dây dưa mấy tháng phải biết cũng không phải làm không được. Cố công, chờ ta từ Thẩm Quyến trở về, ta mua 2 đài điện thoại di động cho ngươi nghiên cứu. Máy này điện thoại di động cũng không cho ngươi làm đối tượng nghiên cứu. Bởi vì máy này điện thoại di động là một cái người đặc thù bán cho ta. Người quân đội, xuống chút nữa ta không nói. Lão bản ngươi là thật có tiền đồ nha. Quân đội ngươi cũng có thể dây chuyền lên. Nghiệp vụ trên có điểm lui tới. Nếu là quân đội người đưa. Cố Hồng Trung lập tức nhanh chóng cầm điện thoại di động lắp đặt phục hồi như cũ. Và nguyên lai cơ hồ không việc gì khác biệt. Vậy ta có thể ở nhà chờ ngươi mang đồ chơi này trở về. Xúi dục một chút, chờ máy học tập đưa ra thị trường sau đó. Nói không chừng chúng ta vậy xúi dục đồ chơi này bán một chút. Ta nghe nói đồ chơi này chừng mấy chục ngàn một bộ hơn nữa còn không mua được. Cố Hồng Trung một lần nữa để cho Vạn Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngày hôm qua hắn nói phải làm chip thiếu chút nữa cầm hắn hù được bán thân bất toại. Ngày hôm nay hắn lại phải xúi dục điện thoại di động. Cái này, cố công, không chế nãy ngươi giảng bài. Ta đi chỗ khác vòng vo một chút. Vạn Phong cảm giác được mình vẫn là chạy mất dạng tương đối phù. Hợp trang cảnh bây giờ. Dựa theo loại ý nghĩ này phát triển tiếp, Cố Hồng Trung nói hắn muốn làm vũ trụ phi thuyền vậy cũng một chút không kỳ quái nha. Đi ra nhà máy Nam Loan cửa, Vạn Phong cúi đầu vừa đi vừa cười, suy nghĩ một chút cảm thấy mỉm cười có chút không đã ghiền. Rất muốn hướng về phía bầu trời vui vẻ cười to mấy tiếng. Nếu như không phải là lo lắng bị hãng may quần áo các nữ công nói hắn não bệnh phạm vào. Hắn liền cười, Cố Hồng Trung hàng này nhìn văn chất lịch sự, nhưng lại dài cái lừa lá gan. Hắn lại ngay cả điện thoại di động cũng muốn so một chút. Trước kia xem ba nước thời điểm, đối với Tào Tháo Lưu bị thủ hạ mãnh tướng như mây rầm rộ hắn cũng chính là xem náo nhiệt. Căn bản không cách nào biết được lúc ấy Tào Tháo Lưu bị chờ kiêu hùng nội tâm ý tưởng. Nhưng là bây giờ hắn có một loại mãnh tướng nơi tay thiên hạ ta có cảm giác. Hắn bây giờ có tính hay không trong tay lương tướng như mây nha. Võ có Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương và Lý Minh Đấu Lý Dũng các người. Văn có Trần Đạo Lý Đạt Cố Hồng Trung Tần Quang Huy mang mấy chục cao cấp thợ. Thậm chí còn có sinh viên ở hắn xí nghiệp bên trong trú đóng. Bây giờ Vạn Phong quả thật có quỷ tốn ở tay. Giang Sơn ta có cảm giác. Nguyên lai làm kiêu hùng cảm giác như thế thoải mái nha. Vạn Phong trượt xưởng may cửa mà qua. Hắn phải đến Đông Sơn đi xem Vương Hà tên kia có hay không cho Cố Hồng Trung nhà hoạch định ra. Cái hình dáng đối diện từ loan khẩu đi tới một đống người phụ nữ. Xa xa xem từng cái phong tư thướt tha. Tựa như tiên nữ hạ xuống, những người này vậy quả thật có tư cách gọi làm tướng uy tiên nữ. Các nàng là xưởng may người mẫu đội, người mẫu trong đội cô nương thấp nhất thân cao đều ở đây 1m74 trở lên. Ở trước mặt các nàng chính là rất nhiều người đàn ông cũng tự ti mặc cảm. Tương uy thế hệ này các thằng nhóc lấy có thể tìm được người mẫu trong đội cô nương làm đối tượng. Làm vinh. Phong Phượng xưởng may người mẫu đội bây giờ chẳng những lao ra Hồng Nhai Bột Hải. Hơn nữa đã chạy đến trong tỉnh đã tham gia diễn xuất. Nghe nói sang năm còn muốn vào kinh đi tham gia biểu diễn. Đây là dự định nổi danh toàn quốc. Dẫn đầu dĩ nhiên chính là Trương Tuyền. Trương Tuyền giống như một cao ngạo gà trống. Hừ hừ, cái này cái gì tỉ dụ nha. Người ta là nữ. Vạn Phong thật bất hạnh liền cùng những cô nương này đường hẹp gặp nhau. Sở dĩ nói thật bất hạnh là bởi vì là những phụ nữ này vừa nhìn thấy hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác xa lạ phần phật một chút liền đem hắn vây ở trong. Hắn vốn là muốn chạy tới, nhưng không nghĩ tới những thứ này cô nương thân thủ quá nhanh nhẹn. Vạn Phong thấy không xong, vội vàng đem khoanh tay ôm ở trước ngực, đi trên đất một ngồi xổm cao hô cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tas-nối-do-nối-ti-ai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.